Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, bị thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đám kia võ sắp xếp phần tử bị. Trước bất thình lình hỏa tiễn hoàn toàn hù bối rối, còn sót lại vẫn còn ở trên biển những tên hù được nhanh chóng quay đầu chạy. Chẳng qua là lập tức đáng thương những cái kia đã nhảy tới trên bờ những tên. Ráp một nhìn đối phương lập tức mất đi trước kia uy lực. Thương vong thảm trọng sau đó. Hắn không khỏi được giữ tợn cười một tiếng. Lớn tiếng nói. Các huynh đệ. Cho ta hung hãn đánh. Làm chết con mẹ nó. Ngay tại Ráp mới vừa một mặt lòng đầy căm phẫn giống to cho tới khi nào xong. Thôi. Chỉ gặp hắn không khỏi được thống khổ kêu một tiếng. CMN, à, thanh âm này tuy nói cũng không lớn, nhưng thông qua vô tuyến điện tai nghe rõ ràng truyền đến Dương Thiên Long trong lỗ tai. Ráp, Dương Thiên Long vội vàng đem ánh mắt hướng cách mình cũng không xa Ráp nhìn sang. Chỉ gặp Ráp một mặt thống khổ che bả vai mình, máu tươi rất nhanh dọc theo Ráp ngón tay rỉ ra. Không có sao, Hoa Hạ Long, Ráp miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười châm biếm. Chỉ gặp tên này sau đó nhưng là giống như giọt máu đầu tiên bên trong Rambo như nhau. Một tay cầm súng, hướng ở bãi biển loạn thạch đồi nơi đó võ sắp xếp phần tử điên cuồng bắn súng bắn. Dương Thiên Long quyết định tốc chiến tốc thắng. Chỉ gặp hắn vừa đem tên lửa đồng vác ở mình trên vai. Một bên thông qua tai nghe lớn tiếng nói, các bạn trẻ, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đem bên bờ võ sắp xếp phần tử cửa cũng làm hết. Có mệnh lệnh này làm bảo đảm, rất nhanh, hơn 20 cây súng liền đồng loạt hướng bờ biển loạn thạch đồi những tên kia bắn đã qua. Tạm thời bây giờ, bờ biển sao hỏa bắn ra bốn phía. Dương Thiên Long dùng tên lửa đồng cũng không liếc cụ thể võ sắp xếp phần tử. Chỉ gặp hắn cái này trở về cái thiên nữ tán hoa. Bị nổ bể ra đá lập tức tung tóe là chia năm xẻ bầy. Những cái kia đang dựa vào địa thế hiểm trở chống cự những tên không thiếu đều bị đá đánh trúng. Ngay tức thì, tốt mấy tên cũng mất đi sức chiến đấu. Nằm trên đất kêu gào khóc. Bất quá bởi vì khoảng cách trước nhóm người kia quả thật khoảng cách tương đối còn xa. Vì vậy Dương Thiên Long bọn họ bên này vẫn là không cách nào làm được nhanh chóng đem bờ biển kè. Địch tiêu diệt hết, bất quá những tên kia quả thật cũng là lập tức mất đi sức chiến đấu. Chỉ được một mặt cực kỳ chật vật ứng phó chuyện, có người thậm chí muốn nhảy biển bơi. Thật bất ngờ đặc biệt mới vừa một chút nước. Liền trực tiếp bị sóng biển cho đánh trở về. Các bạn trẻ, chúng ta nhanh chóng rút lui. Dương Thiên Long quyết định không cùng bọn họ dây dưa. Nếu như mới vừa rồi chạy trốn nhóm người kia lần nữa mang viện binh giết trở về. Hậu quả này chân thực không dám tưởng tượng. Rút lui, Varili bên chỉ huy mình các tổ viên rút lui. Bên tiếp liền đánh ra một băng đạn. Rất nhanh. Tất cả mọi người cũng đều đâu vào đấy rút lui đến mới vừa rồi chỗ xuống xe. Đơn giản kiểm tra một chút nhân viên tình huống sau đó. Dương Thiên Long một tiếng ra lệnh. Tất cả mọi người nhanh chóng lái xe rời đi. Bị thương Ráp hết sức khắc chế nội tâm bình tĩnh. Cho đến bọn họ sau khi rời đi 5 phút. Địa phương cảnh sát lúc này mới chạy tới. Cũng chỉ ở cảnh sát đuổi lúc tới. Tới cứu viện võ sắp xếp phần tử cửa cũng đã chạy tới. Những cảnh sát kia vừa thấy là trang bị hoàn hảo võ sắp xếp phần tử. Hù được thở mạnh cũng không dám một chút. Chỉ được vâng vâng dạ dạ dạ sắp xếp theo thông lệ chuyện công. Cho đến võ sắp xếp phần tử một mặt hồn hền đem bị thương đồng bọn cứu đi sau đó. Bọn cảnh sát lúc này mới không khỏi được đi vào Soma trong biệt thự kiểm tra liền. Băng độc. Làm dẫn đầu người vừa gặp trước chất đặt ở biệt thự phòng chứa đồ lặt vặt tốt lắm mấy thùng băng. Độc sau đó, không khỏi được một mặt sáng lên. Bọn họ người người trên mặt lộ ra đắc ý lại không mất giảo hoạt nụ cười. cái này đặc biệt trên trời hạ xuống của bất nghĩa sao? Loáp thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng, vừa lúc là lướt qua chống đạn áo lót bên bờ đi vào. Đầu đạn cũng chỉ là lõm vào một nửa tiến vào Loáp trong cơ thể. Nhanh đi bệnh viện, không nói lời nào, Dương Thiên Long lúc này liền mang theo Loáp chạy thẳng tới Đỗ bác sĩ chỗ ở bệnh viện. Đem tình huống đại khái cho Đỗ bác sĩ nói một lần. Dương Thiên Long yêu cầu bây giờ liền tiến hành giải phẫu. Đỗ bác sĩ không chậm trễ chút nào, nhanh chóng cho Loáp đánh thuốc mê. Không tới nửa giờ, toàn bộ giải phẫu xong. Mà lúc trước Wilmer đưa tới vậy mấy cái dân binh thương thế so sánh với Loáp muốn nghiêm trọng nhiều, giải phẫu vậy đang tiến hành bên trong. Vì phòng ngừa nhóm người kia trước tới quấy rối, Dương Thiên Long bọn họ cũng không trở về, mà là trực tiếp ở bệnh viện chung quanh tiến hành canh gác. Dương Thiên Long cũng có thể cảm giác được các huynh đệ của mình tựa hồ đã giết mù quáng. Thẳng đến buổi tối 11 giờ, giải phẫu mới toàn bộ kết thúc, không vấn đề lớn lao gì. Đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh đi ra phòng giải phẫu. Bất quá lão Dương, ta đề nghị các người đem bọn họ rời đi. Ý ngươi là? Dương Thiên Long không có tiếp tục nói hết. Hắn biết Đỗ bác sĩ là vì tốt cho hắn. Rời đi đi nơi nào? Lão ca, Dương Thiên Long nhìn Đỗ bác sĩ hỏi. Ở Mogadishu ngoại ô có cái TQ lực lượng gìn giữ hòa bình. Bọn họ có bệnh viện. Các người đi nơi đó sẽ có được lực lượng gìn giữ hòa bình bảo vệ. Trên căn bản không người nào dám đi quấy rối. Ta cùng nơi đó lãnh đạo cũng là biết. Quay đầu ta cho các người viết chứng minh liền nói là bị võ sắp xếp phần tử đánh bị thương. Cho nên hy vọng các người loại chuyện này không muốn truyền đi. Bởi vì là ta giống như là không cần mở chứng minh cho lực lượng gìn giữ hòa bình bệnh viện. Đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh nói. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Hắn biết cái này Đỗ bác sĩ khẳng định không phải lần thứ nhất làm như vậy. Cảm ơn, Dương Thiên Long một mặt cảm kích. Không khách khí, ta bây giờ liền cho các người liên lạc xe cứu thương. Dứt lời, chỉ gặp Đỗ bác sĩ lấy điện thoại di động ra. Ở bên trong điện thoại bô bô một hồi, xe cứu thương lập tức tới ngay. Tổng cộng 3 chiếc, một người một chiếc, không phải bị thương là 4 người sao? Dương Thiên Long không khỏi được sững sốt một chút. Người đàn ông to con kia không cần vào bệnh viện. Hắn thương thế thật ra thì hãy cùng giống vậy, vết đau không có gì khác biệt. Chỉ bất quá tạm thời cánh tay không thể động. Đỗ bác sĩ một mặt trầm ổn nói. Chú ý cho kỹ thường ngày sạch sẽ. Chờ ta lát nữa lại cho các người khai điểm thuốc hạ sốt. Nếu như không thuận tiện nói, tùy người có thể cho chúng ta gọi điện thoại. Ta có thể đến khách sạn cho các người vô nước biển. Thấy Đỗ bác sĩ như vậy nhiệt tình, Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cảm kích. Cảm ơn lão ca. Đỗ bác sĩ khẽ mỉm cười, nói cảm ơn làm quá sớm. Chúng ta đều là người Hoa, ở bên ngoài không trợ giúp lẫn nhau sao được. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Lúc nào mời ngươi ăn cơm cảm ơn ngươi. Ăn cơm liền không bàn nữa. Ta ngược lại không hy vọng các người chiếu cố ta làm ăn. Nói xong, Đỗ bác sĩ không khỏi được cười lên. Rất nhanh, 3 chiếc xe cứu thương lái đến cửa bệnh viện. Đỗ bác sĩ tự mình chui vào trong xe, bày tỏ phải đem bọn họ thuận lợi giao tiếp cho lực lượng gìn giữ hòa bình quân y. Nhưng mà bọn họ xe mới vừa lái ra khỏi không tới một cây số, Đỗ bác sĩ điện thoại di động bỗng nhiên lúc này lập tức vang lên. Này, chấm ngoặc kép, tốt lắm, ta biết. Nói xong câu này nói sau đó, chỉ gặp Đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh cúp điện thoại di động. Lão Dương, nhóm người kia tìm được bệnh viện chúng ta. Cái gì? Bọn họ tìm tới. Dương Thiên Long không khỏi được sững sốt một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https